Tiên ma đồng tu, chương 1659, nổi giận Tần Minh Nguyệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo bởi vì khinh lệ ti mất tích, trên dưới tức giận, Tần Minh Nguyệt bởi vì không có bắt được Diệp Tiểu Xuyên, cũng nổi giận vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn cho là dễ như trở bàn tay chuyện này, kết quả lại thất bại. Hơn 10 người cao thủ, không chỉ có không có bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên, không có được Minh Vương Kỳ, ngược lại tổn thất tầm 10 người. Đương nhiên, nàng cũng biết cái này không thể trách tại Nam Cương những cái kia thiên diện môn cùng cản thi tượng không ra sức, vốn là sắp đắc thủ. Ai có thể nghĩ đến Huyền Anh xuất hiện đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần Huyền Anh xuất hiện, cho dù Tần Minh Nguyệt lúc ấy đã ở Nam Cương, cũng chỉ có lập tức kẹp lấy cái đuôi đào tẩu con đường này có thể đi. Không ai dám chính thức chọc giận bây giờ Huyền Anh. Cho rằng, hầu như tất cả chính ma đại lão cũng biết Huyền Anh trong tay có một cổ hầu như có thể đỉnh phong nhân gian lực lượng kinh khủng. Ai hiện tại đắc tội Huyền Anh, ai kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước lúc nghe nói Huyền Anh cùng yêu tiểu phu đi Côn Luân Sơn tìm Càn Khôn Tử, bổn ý nói là phục Càn Khôn Tử xuất binh kiếm Nam Đảo, trợ giúp Thương Vân Môn giữ vững vị trí nhân gian Nam Đại Môn. Kết quả giống như liền Càn Khôn Tử có mặt đều bị nhìn thấy, đã bị Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm cho đuổi rồi. Huyền Anh quay đầu đã đến Thương Vân Sơn, nghe nói cùng Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử trò chuyện với nhau thật vui, lập tức đem chế tác ngọc giản phương pháp truyền cho Thương Vân Môn. Cái này nói rõ, trận này hạo kiếp phía dưới, người chế tác giống như văn minh ngọc giản nhiệm vụ giao cho Thương Vân Môn. Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử nổi trận lôi đình, dùng huyền thiết lệnh, vì do, đều muốn Ngọc Cơ Tử giao ra chế tác ngọc giản phương pháp. Kết quả Ngọc Cơ Tử căn bản không có để ý đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là đắc tội Huyền Anh kết cục. Tần Minh Nguyệt phát trong chốc lát nóng nảy, hết giận đi một tí về sau, liền một mình đi tới hậu hoa viên địa lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Câm nhà đầu giống như là một chỉ cần cù tiểu ong mật, mỗi ngày ba bữa cơm tuyệt không chậm trễ. Tần Minh Nguyệt sau khi đi vào, liền chứng kiến Câm nhà đầu đang tại thu thập bát đũa hướng trong hộp cơm trang. Lưu Vân tiên tử chứng kiến Tần Minh Nguyệt tiến đến, vừa nhìn thấy Tần Minh Nguyệt âm trầm biểu lộ, thông minh Lưu Vân tiên tử cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thiệt thòi chính mình còn trắng lo lắng vô ích cả ngày đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cười nói, Minh Nguyệt tiên tử, có phải hay không có tin tức tốt truyền đến a? Cái kia Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử các ngươi bắt đến không có? Tần Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, ngươi là đang nhìn ta chê cười sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử nhún nhún vai, nói, ngươi hôm qua tới thời điểm, tràn đầy tự tin nói hội đem Diệp công tử chộp tới cùng Vân tiên tử làm bạn. Như thế nào hôm nay còn nói ta là đang nhìn ngươi chê cười? Ngươi đến cùng chảo chưa bắt được hắn a? Tần Minh Nguyệt không để ý đến Lưu Vân tiên tử châm chọc khiêu khích. Nàng đi đến cửa nhà lao trước, nhìn xem khoanh chân mà ngồi Vân Khất U, thản nhiên nói, ta không nghĩ tới, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên vậy mà cùng Huyền Anh có rất lớn nguồn gốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U mở miệng nói, xem ra Huyền Anh bây giờ đang ở Nam Cương. Tần Minh Nguyệt nói, không sai, tối hôm qua ta người muốn đắc thủ, kết quả Huyền Anh xuất hiện, ta người đành phải rút đi. Theo Nam Cương truyền về tin tức, Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh quan hệ không giống bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, Cái này mười mấy năm qua, nhân gian thì có không thiếu Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh quan hệ không tệ đồn đại. Năm đó Đoạn Thiên Nhai đấu pháp, Tiểu Xuyên gân mạch đứt gân, là Huyền Anh đưa hắn gân mạch một lần nữa đắp nặn. Ngươi nên biết những thứ này à, Tần Minh Nguyệt nói. Ta là nghe qua những tin tức này, vẫn cho là phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới nhưng là thật sự. Lúc này đây ta nhận kinh sợ. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã có bố trí. Nhiều năm như vậy ta nghĩ muốn làm thành sự tình, không có một kiện không có làm thành. Ta bây giờ đối với cái kia Diệp Tiểu Xuyên càng ngày càng có hứng thú, nhất định sẽ đưa hắn đem tới tay. Coi như là thi thể, ta cũng sẽ đưa đến trước mặt của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, trực tiếp phất tay áo mà đi. Vừa đi vài bước, lại dừng lại, chứng kiến Câm Nha Đầu còn đứng ở cửa nhà lao trước. Liền lạnh lùng nói, về sau cơm canh mỗi ngày tiễn đưa một lần là được. Không cần như vậy chịu khó. Câm Nha Đầu gật gật đầu. Sau đó thè lưỡi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Minh Nguyệt đi rồi. Trong địa lao bầu không khí liền yên tĩnh trở lại. Bất luận là Vân Khất U vẫn là Lưu Vân Tiên Tử, mặc dù đối với Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây tránh thoát một kiếp cảm thấy vui mừng, thế nhưng Tần Minh Nguyệt lời nói mới rồi rất hiển nhiên là không có ý định buông tha Diệp Tiểu Xuyên. Đều thuyết minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, không biết Tần Minh Nguyệt lại đang âm thầm bố trí cái gì âm mưu quỷ kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, Vân Khất U chậm rãi nói. Miêu tiền bối, ta một mực không hỏi ngươi. Cái này Tần Minh Nguyệt vì cái gì một mực nhằm vào chúng ta Thương Vân Môn? Theo ta được biết, nàng từng là xuất từ Thương Vân. Lại tại sao lại bị trục xuất sư môn? Lưu Vân Tiên Tử nói. Rất nhiều năm trước sự tình. Năm đó Thương Vân trưởng môn còn không phải Ngọc Cơ Tử. Thương Vân Môn cũng không giống hiện tại như thế hưng thịnh. Lúc ấy Thương Vân Môn vì phát triển lớn mạnh, cùng đương kim Triệu gia triều đình đã đạt thành minh ước. Triều đình trợ giúp Thương Vân Môn xem xét tư chất thượng thừa thiếu niên. Thương Vân Môn tức thì là phá lệ tiếp thu một ít hoàng thất hoặc là huân đắt tiền đệ tử tiến nhập sơn môn học nghề. Cái này chính sách cho tới bây giờ vẫn còn ở chấp hành. Lúc trước Tần Minh Nguyệt chính là nhóm đầu tiên bị đưa vào Thương Vân Môn học nghệ huân quý tử đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này Vân Khất U nhiều ít rõ ràng một ít. Cũng không phải nàng so sánh hiểu rõ Thương Vân Môn vận hành thể chế, mà là đang Diệp Tiểu Xuyên bên người. Có thiệt nhiều quần áo lụa là, đều là huân quý đệ tử. Ví dụ như Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng cùng với chết đi Nguyên Dương Chân, cũng không phải thông qua chính quy con đường tiến vào Thương Vân Môn, mà là nương tựa theo gia tộc của chính mình thực lực, được một cái danh ngạch đến Thương Vân Môn hỗn tư lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, vậy tại sao lúc trước Tần Minh Nguyệt lại sẽ bị trục xuất Thương Vân? Lưu Vân Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, điểm này ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy Tần Minh Nguyệt bái nhập chính là Thập Toàn Đạo Nhân môn hạ. Thập Toàn Đạo Nhân chết sớm, có lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Bất quá Thập Toàn Đạo Nhân đệ tử ngươi cũng rất quen thuộc. Chính là Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Thanh Phong Đạo Nhân. Thanh Phong Đạo Nhân nguyên danh Lý Hữu Càn. Lúc tuổi còn trẻ nương tựa theo một cây Thanh Phong kiếm dương danh Đoạn Thiên Nhai. Về sau cái này Tần Minh Nguyệt bái nhập Thập Toàn Đạo Nhân môn hạ về sau. Hai người thường xuyên như hình với bóng. Lá mọc cách tình ý. Nhân thế liền có Thanh Phong Minh Nguyệt đồn đại. Ước chừng hơn 300 năm trước, ta lúc ấy thực tại Lưu Ba Sơn, nghe được tin tức thời điểm, Tần Minh Nguyệt đã bị trục xuất sư môn, mà Lý Hữu Càn cũng xuất gia làm đạo sĩ. Lúc ấy hai người cũng đã danh khắp thiên hạ thần tiên quyến lữ. Không ai nghĩ đến hai người kết cục sẽ là như thế. Cho nên lúc đó nhân gian về Tần Minh Nguyệt cùng Thanh Phong đạo nhân đồn đại rất nhiều. Ta đã từng lén hỏi qua Thanh Phong đạo nhân. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đạo nhân cũng không nói thẳng. Chỉ nói là chính mình thực xin lỗi Tần Minh Nguyệt. Cô phụ nàng. Về sau Ngọc Cơ Tử ngồi trên chức trưởng môn phía sau. Liền nghiêm lệnh môn hạ đệ tử không được nhắc lại Tần Minh Nguyệt. Việc này cũng đã thành Thương Vân môn bên trong cấm kỵ. Nếu như đi qua nhiều năm như vậy. Biết, hiểu nội tình người cái chết không sai biệt lắm. Đoán chừng cũng chỉ có Tần Minh Nguyệt, Ngọc Cơ Tử, Thanh Phong đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái chờ số ít Thương Vân môn tiền bối biết được lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Khất U cố gắng hồi tưởng đến sư phụ lúc số ít mấy lần nâng lên Tần Minh Nguyệt mà nói. Bỗng nhiên nói, ta còn trẻ lúc, nương theo lấy ân sư. Giống như từng nghe ân sư nói về Tần Minh Nguyệt một sự tình. Nhưng là không nhiều lắm. Giống như cùng Nguyên Tần có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.